Chương 117, tường đồng vách sắt. Hoàng đế gặp chuyện, kinh động người tự nhiên không chỉ thái y y viện cùng nam tướng, còn có nghe tin mà đến Ly Vương, Tề Vương, Vân Vương cùng tả tướng Dung Sở Tu, cùng với tất cả tại kinh cả triều văn võ. Nhưng mà tử thần điện ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, ngoại trừ nam tử bên ngoài, chưa có người có cơ hội bước vào tử thần điện nửa bước. Lúc này Ly Vương bọn người chỉ có thể nóng lòng chờ ở bên ngoài, đối với hoàng thượng gặp chuyện tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Ly Vương chất vấn, Tiêu Mặc chỉ là trầm mặc không nói, không phân biệt bắt bẻ, lại cũng không thỉnh tội. Lúc này chức trách của hắn là bảo vệ tốt tử thần điện, những chuyện khác đều có thể đợi hoàng thượng thoát hiểm sau lại nói. Dung Sở Tu quay đầu, ánh mắt như kiếm sắc loại nhìn lướt qua như tường đồng vách sắt loại cấm vệ, đáy mắt suy nghĩ sâu đến mức để người nhìn không ra manh mối, thẳng đến cửa điện mở ra thanh âm vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Thái y y nhóm một đám từ trong điện nối đuôi nhau đi ra, thần sắc đều rất trầm trọng. Quản thái y y, hoàng thượng thế nào? Thái hậu dẫn đầu mở miệng, giọng điệu có chút vội vàng. Nghe ngược lại thật sự là có điểm lo lắng ý tứ. Hồi bẩm thái hậu. Quản thái hậu không người, giọng điệu cung kính, hoàng thượng mới vừa tỉnh một lần, hạ ý chỉ nhường bọn thần tất cả lui ra, chỉ chứa nam tướng cùng vương thái y y, vui thái y y ở trong điện. Quả thực là hồ nháo. Thái hậu lập tức phẫn nộ, hoàng thượng nguy hiểm tại sớm tối, các ngươi không nhanh chóng cho hoàng thượng trị thương, lại tùy hắn tùy hứng làm bừa. Quản thái y liền nói, lao thần biết sai, chỉ là hoàng thượng ý chỉ như thế, bọn thần tùy ai ra vào xem hoàng thượng. Thái hậu lạnh lùng phẩy tay háo một cái, liền muốn đi trong điện mà đi. Nhưng mà ngăn tại trước mắt cấm vệ quân lại như cũ như tường đồng vách sắt, nàng liền một chân đều đạp không ra ngoài. Tiêu Mặc, ngươi còn dám ngăn cản ai ra? Thái hậu nâng tay một bạt thai tắt đi qua, lớn tiếng mệnh lệnh, tránh ra. Tiêu Mặc vững như Thái Sơn loại đứng, trên mặt hiện lên rõ ràng dấu tay, lại trầm mặc như tùng, một bước cũng không nhường. Ly Vương cùng tả tướng đồng thời nhíu mày. Thái hậu nương nương. Dung Sở Tu quay đầu nhìn mượn cơ hội phát uy Thái hậu. Thái hậu ưu gấp chi tâm bọn thần đều rõ ràng, được hoàng thượng lúc này có tổn thương trong người. Ưng cấm người ngoài tiếng động lớn ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Thái hậu không ngại đi về trước Tư An Cung, chờ hoàng thượng thoát khỏi nguy hiểm, đương nhiên sẽ có người đi theo Thái hậu bảo bình an. Thái hậu nắm chặt tay, cười lạnh, thái y đều bị đuổi ra ngoài, trông cậy vào ai cho hoàng thượng trị thương? Cái kia lấy sắc hầu người nam tướng sao? Nam tướng là triều đình hữu tướng, kính xin Thái hậu chú ý ngôn từ. Dung Sở Tu giọng điệu thản nhiên, trong lời nói tự nhiên bộc lộ nhất cổ phần thần uy áp. Huống hồ trong điện không phải còn có vương thái y y hòa nhạc thái y y có đây không? Tiếng nói rơi, thái hậu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Tả tướng đại nhân quả nhiên thệ là quý phong. Tề Vương lạnh lùng mở miệng, ỷ vào hoàng thượng sủng ái, liền thái hậu cũng không để vào mắt. Dung Sở Tu cười nhạt, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm định, bổn tướng chức trách chỗ, không phải cố ý mạo phạm thái hậu. Tề Vương hừ lạnh một tiếng. Đại nội thị vệ đều là cẩn thận chọn lựa ra tới cao thủ. Bên người hoàng thượng cấm vệ càng là thân thủ được, như thế nào khiến cho hoàng thượng gặp ám sát? Đứng ở một bên hồi lâu không nói chuyện, Vân Vương nặng nề mở miệng, dung tư tuấn tú, thanh âm lại như thối băng bình thường lạnh như xương lạnh. Y Lệ bản vương nhìn, những này cấm vệ đều nên đỉnh trượng chết. Lời vừa nói ra, mọi người nháy mắt trầm mặt lại. Vân Vương điện hạ nói đúng. Dung Sở Tu gật đầu, bất quá coi như muốn trượng chết, cũng nên do hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ xử trí. Những người khác còn không có quyền làm cái này chủ.